Tuyệt đại chiến thần, chương 44, ma khí trỗi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu đại nhân, Tịnh Nhạc đưa xe vận chuyển đến khu vực đấu giá, xung quanh đám nhân viên liền lập tức cúi đầu chào. Ừm, vận chuyển đồ đấu giá ra đi. Tịnh Nhạc trong hình dáng nữ thư ký khẽ gật đầu. Triệu chính là nữ thư ký kia họ, nàng gọi là Triệu Dĩnh. Là, đại nhân, đám nhân viên lập tức đáp lời, vận chuyển từng món hàng đi xuống, mỗi cái đều đặc cất trong hộp kính bảo quản cẩn thận cho nên cũng tương đối dễ vận chuyển. Cái chén kia để nguyên đi, bang chủ muốn ta tận tay mang ra cho nàng. Đang định bê chén thánh xuống, nhân viên nghe vậy có hơi sững sờ, nhưng cũng không nghi ngờ gì, tay bỏ chén thánh lại, tiếp tục vận chuyển những món đồ khác. Tịnh Nhạc cũng không nán lại lâu, đợi đám nhân viên rời đi hắn liền lập tức mở hộp kính ra tay trực tiếp nắm lấy chén thánh. Chén thánh độ lớn không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đại khái bằng một cái cắp bóng đá vậy, cầm nó trên tay thanh minh thoải mái, cảm giác càng rõ ràng, vô số tạp niệm đều bị thanh lọc. Quả nhiên là chén thánh, coi như không thể dung hợp, cầm nó trên tay ngươi cũng không lo tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Người tu luyện luyện tập các loại hắc ám tà ác chủng loại chiến kỹ rất dễ dẫn đến nhập ma, nếu cầm chén thánh trên tay tinh thần luôn luôn được nó thanh tẩy, căn bản sẽ không sợ biến thành cuồng ma sát nhân. Không do dự, Tịnh Nhạc lập tức từ trong không gian hộp lấy ra một cái vali, cầm tay quá lộ liễu, chén thánh cũng không phải một cái ly nhỏ, che đi trước mọi người ánh mắt là tốt nhất. Tuy nhiên, vừa định để chén thánh vào, Tịnh Nhạc hai mắt liền co rút lại. Thịch thịch, hắn trái tim đập liên hồi vang lên, cơ thể hắn cũng theo đó mà run rẩy, trên lưng bắt đầu phát ra từng luồng tà ác hắc khí, hắn mắt trái cũng biến thành lãnh huyết đến cực hạn, giống như là sát nhân cuồng ma, muốn đem mọi thứ phá hủy giết chết. Cảm giác này, chết tiệt, Tịnh Nhạc nghiến răng kêu lên, cảm giác này rõ ràng là giống như hai ngày trước bị ác quỷ sức mạnh xâm chiếm, nhưng mà tại sao nó lại xảy ra đúng lúc này? Là do chén thánh kích thích sao? Tịnh Nhạc chuyển ánh mắt nhìn về cầm trên tay đang phát sáng chén thánh, trong lòng âm thầm phỏng đoán, bất quá mặc kệ thế nào tà khí trỗi dậy đúng lúc này có thể nói cực kỳ nguy cấp. Cơ thể hắn hiện tại đã hoàn toàn bị cứng đơ, trong đầu liên tục vang lên vô số chữ. Giết, muốn đem hắn tâm trí hoàn toàn thôn phệ. Không được, lần này tà khí đến càng nhanh càng mạnh, ta chỉ sợ không chịu được lâu nữa. Tịnh Nhạc gian nan kêu lên, muốn bỏ chén thánh xuống nhưng làm thế nào cũng không được, cơ thể lúc này đã không phải do hắn kiểm soát nữa. Chí, đúng lúc này trong linh hồn một tiếng kêu vang lên, bỗng chốc để tinh thần của hắn thanh tỉnh hơn nhiều, hắn cũng nhận ra đây là chim xanh nhỏ thanh âm. Tiểu điều, ngươi muốn làm gì? Tịnh Nhạc gian nan cùng chim xanh nhỏ cầu thông, đầu này thú linh tương đối bí ẩn thần kỳ, không chừng nó có biện pháp giúp hắn. Chíp, chíp, chim xanh nhỏ thanh âm liên tục vang lên, người khác nghe không hiểu, tuy nhiên nó là Tịnh Nhạc thú linh cho nên hắn nghe rất rõ ràng. Cái gì, ngươi nói tà khí là từ tiểu hỏa xuất phát? Tịnh Nhạc có hơi chấn động kêu lên, chim xanh nhỏ ý niệm chính là muốn nói với hắn cội nguồn của tà khí là từ tiểu hỏa, ngay sau đó hắn liền lập tức dụng tâm cảm nhận tiểu hỏa tình huống. Hắn cũng có linh hồn không gian, tiểu hỏa cùng chim xanh nhỏ chính là ở bên trong này, nhưng mà tiểu hỏa lúc này tình huống vô cùng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể nó lúc này đã nằm gục xuống, thỉnh thoảng kêu lên thống khổ âm thanh, trên thân xuất hiện vô số đạo huyết văn, hai con mắt của nó cũng biến thành đỏ rực, huyết thạch hai cánh vung vẩy trên lưng, trên thân phát ra làm cho người ta rợn người huyết tinh cùng tà ác. Tiểu hỏa, Tịnh Nhạc lo lắng kêu lên, nhưng bản thân hắn không biết phải làm như thế nào, tiểu hỏa là người bạn thân thiết nhất của hắn, lúc này nhìn thấy nó bị như vậy, tâm thần của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chí, đúng lúc này chim xanh nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, phát ra gấp rút tiếng kêu, lập tức để Tịnh Nhạc bình tĩnh lại, hai mắt có hơi trợn lên. Cái gì, ngươi nói có giúp tiểu hỏa thanh tẩy tà khí? Tịnh Nhạc có hơi kinh hãi kêu lên, hắn thật không biết là tiểu điểu lại còn có năng lực này, sau đó hai mắt của hắn có hơi lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, cho nên vội hỏi tiểu điểu. Tiểu điểu, chẳng lẽ lúc trước cũng là ngươi giúp bọn ta thanh tẩy tà khí? Chíp, chim xanh nhỏ gật đầu, sau đó lại liên tục kêu lên, nó có thể giúp thanh tẩy tà khí, tuy nhiên sau lần này nó sẽ rơi vào ngủ say trạng thái, có lẽ sau một thời gian dài mới có thể tỉnh lại. Tịnh Nhạc nghe vậy liền có hơi do dự, hắn là lo lắng tiểu điểu vì bọn hắn thanh tẩy mà gặp nguy hiểm, dùng mạng đổi mạng là điều hắn không thể chấp nhận được. Chí, tiểu điểu thanh âm lại vang lên, nó muốn để Tịnh Nhạc an tâm, sau này muốn đánh thức nó chỉ cần để nó tiến hóa thành cấp 1 là được. Tịnh Nhạc mặc dù biết vậy nhưng vẫn có hơi do dự, sau một hồi liền cắn răng kêu lên. Vậy được rồi, nhờ ngươi. Chí, tiểu điểu gật đầu, hai con ngươi của nó biến thành kim quang, thân thể cực nhanh hướng tới tiểu hỏa bay đi, ngay lập tức trên thân tiểu hỏa hắc khí tự như kim loại gặp nam châm, nhanh chóng bị hút bay vào tiểu điểu quanh thân. Chỉ, ngay sau đó tiểu hỏa lại phát ra cực kỳ chói tai thanh âm, cực nhanh đem đống tà khí này thanh tẩy. Thanh tẩy xong, nguyên bản tràn đầy sức sống tiểu điểu biến thành mờ ảo yếu ớt hơn nhiều, cả người cũng không còn sức lực lơ lửng giữa không trung. Tiểu điểu, Tịnh Nhạc cảm nhận trên người mình tà ý đang dần rút đi mới thở dài một hơi, tuy nhiên nhìn thấy tiểu điểu bộ dạng, hắn liền lập tức lo lắng quát lên, nhanh chóng dùng niệm lực kéo tiểu điểu trở về. Chí, tiểu điểu thanh âm yếu ớt vang lên, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ say, từng chút một hút xung quanh năng lượng hồi phục. Cảm tạ ngươi tiểu điểu, ta nhất định sẽ mau chóng tìm cách giúp ngươi hồi phục. Tịnh Nhạc nhìn tiến vào ngủ say tiểu điểu, ánh mắt kiên định nói ra, hắn thật không nghĩ tới hôm nay cứu mạng mình lại là con chim nhỏ này, một thế trước đem bỏ nó đi thật sự là đáng chết sai lầm. Đúng rồi, tiểu hỏa. Tịnh Nhạc chợt nhớ ra vẫn còn có tiểu hỏa, cho nên hắn cấp tốc cũng dùng niệm lực kéo tiểu hỏa trở về. Huyết văn càng nhiều, không biết có làm sao không? Tịnh Nhạc nhìn tiểu hỏa trên thân lại xuất hiện thêm mấy đường huyết văn, trong lòng không nhịn được lo lắng kêu lên. Tiểu điểu nói tà ác cội nguồn là từ tiểu hỏa trên thân, điều này mới là thứ hắn lo lắng nhất, chẳng lẽ là do cấm thuật lưu lại di chứng tiểu hỏa cũng bị nhiễm tà ác chi lực dần dần biến thành một cái ác ma. Hiện tại chỉ có thể cầu mong chén thánh có ích, mà quan trọng là hiện tại phải rời khỏi đây trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc nhanh chóng thối lui ra khỏi linh hồn không gian, vội đem chén thánh vào bên trong vali, sau đó liền đứng dậy, hiện tại cứ trước rời khỏi đây, chỗ này quá nhiều người, đợi khi nào có cơ hội lúc đó mới lại đổi một cái thân phận rời đi. Dù sao Triệu Dĩnh thân phận này trong Tử Xà Bang không ai không biết, nàng là bang chủ Tâm Phúc, hiện tại không sao, bất quá một chút nữa chạy thoát quá dễ bị chú ý, sự việc kia một khi xảy ra, nàng làm bang chủ Tâm Phúc đương nhiên phải bên cạnh Tử Lệ, nếu như rời đi, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Tử Xà Bang làm Lạc Thành hàng đầu thế lực, cường giả đương nhiên nhiều như mây, lại không nói xung quanh còn có người của mấy chục cái thế lực từ nơi khác, coi như có hỗn loạn, lấy hắn chỉ mới bước vào linh sư thực lực tuyệt đối không có khả năng thoát ra. Đóng lại vali, Tịnh Nhạc đứng lên, nhìn ngó xung quanh sau đó liền rời đi, hắn định tìm một thân thế mới, tiêu chuẩn hàng đầu càng ít người biết càng tốt, lúc đó xảy ra hỗn loạn mới có thể dễ chạy. A Triệu Dĩnh, Tịnh Nhạc vừa bước mấy bước, tuy nhiên đúng lúc này phía sau một giọng nói vang lên, ngay lập tức để hắn cả người dừng lại. Cách chương.